Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298 còn sống thật là tốt. Tiểu cô nương mặc vào một cái màu lam đậm quần jean bó sát người. Hiển lộ ra tinh tế, chân thon dài, trên người mặc một bộ màu trắng sữa áo lông, là tu thân, lộ ra mỹ hảo eo người, hiển lộ ra trước ngực ngạo nghễ. Nhìn thấy tiểu cô nương khuôn mặt, Trương Húc liền biết, tiểu cô nương đã ăn hoa viên quả. Dung mạo xem ra như vậy tinh xảo, thật giống rơi vào thế gian tinh linh. Con mắt hơi hơi lớn hơn một chút, bên trong ngậm lấy ý cười, khiến người ta nhìn tâm tình liền khoan khoái lên. Sống mũi hơi hơi thẳng tắp một chút, chống đỡ lấy toàn bộ khuôn mặt đường viền cảm giác. Mũi thở vẫn là khéo léo như vậy, có thể người. Khiến người ta nhìn đã nghĩ dùng ngón tay xoa bóp. Còn có môi, màu phấn hồng, xem ra ôn hòa mềm mại. Thật muốn thưởng thức thưởng thức. Nhìn thấy Trương Húc, tiểu cô nương tỏa ra nụ cười. Thật sự khiến người ta cảm thấy tựa hồ nhìn thấy mùa xuân bách hoa nở rộ mỹ cảnh. Trương Húc nở nụ cười. Đột nhiên nội tâm phiền muộn quét đi sạch sành xanh. Chính là vì nụ cười như thế. Vì như vậy đợi chờ mình. Đối với mình cười cô gái, chính mình cũng phải tiếp tục sống tiếp, còn muốn nỗ lực tăng cao thực lực, có thể để bảo vệ tốt nét cười của nàng, nhường nét cười của nàng vĩnh viễn như vậy tỏa ra. Trương Húc đột nhiên rộng rãi sáng sủa, hắn rõ ràng, sinh mệnh ý nghĩa không ở chỗ kết quả, mà ở chỗ quá trình. Mỗi người, cùng thế giới này đều có ngàn vạn tia quan hệ, những quan hệ này, là chống đỡ một người. Gắn bó một người tiếp tục nữa động lực. Trương Húc cũng nở nụ cười. Trác Uyển Đình tiến lên kéo Trương Húc tay. Đại ca ca, chúng ta đi ăn mật chế thịt vụn làm mì trộn. Ta đã lâu không có ăn. Chấm ngoặc kép. Được. Trương Húc đưa ra ngón trỏ. Cạo một hồi tiểu cô nương mũi. Lên xe. Liền hướng mì truyền thuyết mở ra. Nhanh Tết đến. Trên đường phố rất náo nhiệt. Trương Húc nhìn thấy. Bên đường không ít cây cối, bụi cây trên, đều mang theo đèn màu. Nghĩ đến, đợi được buổi tối, mở ra, sẽ rất xinh đẹp đi. Không ít địa phương, còn mang theo to lớn đèn lồng màu đỏ. Còn có một chút cái giá. Trên giá, bày đặt trống như thế đồ vật. Màu đỏ, trống trên mặt dán vào rất lớn chữ. Đều là phúc vượng tân xuân vui sướng tương tự chữ. Đi ngang qua gác chuông thời điểm, nhìn thấy mở nguyên thương thành phía dưới dựng lên to lớn cái bàn. Sắp đặt sân khấu đèn, nghĩ đến là muốn nhân Tết đến cử hành cái gì việc động. Đa số người đi đường xem ra cũng đều là vui sướng. Trương Húc tâm tình bị cảm hóa, càng thêm được rồi, đến mì truyền thuyết, dừng xe lại, hai người đi vào, Trác Uyển Đình lại một lần nói chuyện. Đại ca ca. Ngày hôm nay vẫn là ta đến xin mời. Cảm tạ ngươi đưa cho ta hoa viên quả. Trương Húc gật đầu. Được. Tiểu cô nương đi tới quầy thu tiền. Điểm một lớn một nhỏ hai phần mật chế thịt vụn làm mì trộn. Lại điểm hai bình nước ô mai. Hai người tìm vị trí ngồi xuống. Vào lúc này, chính trực ăn cơm điểm. Người còn không ít. Trong cửa hàng có chút huyên náo. Cảm giác được trong cửa hàng huyên náo bầu không khí. Không tên, Trương Húc tâm tình ung dung lên. Đầu tiên là hai bình nước ô mai tới. Tiểu cô nương quay về ống hút liền hít hai cái. Đã lâu không có uống nước ô mai. Cố gắng uống. Đại ca ca, người cũng nếm thử. Trương Húc suy nghĩ một chút. Chính mình xác thực có mấy tháng không có uống qua nước ô mai. Quay về ống hút hút một hơi. Vẫn là mùi vị quen thuộc. Chua xót, nhưng là phi thường sướng miệng. Uống ngon, tiểu cô nương nở nụ cười. Nụ cười rực rỡ như vậy. Sáng bỏ ra Trương Húc mắt chó. Bên cạnh mấy người cũng là nhìn lại. Có hai cái nam nhân trẻ tuổi đều xem ngây người. Trương Húc nội tâm thoáng có chút không thích. Có điều cũng không có chuẩn bị làm cái gì. Trác Uyển Đình xác thực là quá xinh đẹp không nói. Tính tình cũng còn tốt. Nhường nhìn thấy nàng người. Đều không tự chủ được bị tâm tình của nàng cảm hóa. Tự nhiên rất dễ dàng khiến người ta có ấn tượng tốt. Một lát sau, mật chế thịt vụn làm mì trộn liền lên đến rồi. Tiểu cô nương nhìn diện, liền nói rằng, trứng kho, ta thích ăn nhất trứng kho. Nói, cắp lên trứng kho, liền mạnh mẽ cắn một cái. Trương Húc nở nụ cười, nhẹ nhàng cắp lên trứng kho, cắn một cái, vẫn là mỹ vị như vậy. Tuy rằng, khoảng thời gian này, thật sự thưởng thức không ít mỹ vị. Thế nhưng, này trứng kho, không kém bất kỳ mỹ vị. Hai người thành thạo đem trứng kho ăn xong, đối diện một chút, đều nở nụ cười. Tiếp đó, hai người đồng thời bắt đầu quấy mì sợi, đem thịt vụn, gia vị, rau xanh, quấy đều. Hai người ai cũng không có khách khí, đều khò khè ăn lên diện. Trác Uyển Đình hấp chuồn mất diện, ăn được so với Trương Húc còn nhanh hơn. Trương Húc nở nụ cười, dĩ vãng nhìn thấy Trác Uyển Đình ăn đồ ăn, đều là ngoan ngoãn biết điều. Không nghĩ tới còn có phương diện như thế. Ăn vài miếng, Trác Uyển Đình miệng bên cạnh liền nhiễm phải nước canh. Trương Húc lấy ra một tờ khăn tay, cho nàng xoa xoa. Trác Uyển Đình tuét miệng ba nở nụ cười. Cảm ơn đại ca ca. Trương Húc nói chuyện, làm gì ăn như vậy sốt ruột. Lại không có người nào cùng ngươi cướp. Trác Uyển Đình mân mê miệng. Sau đó, cũng không biết bao lâu mới có thể sẽ cùng đại ca ca ăn phía này. Đương nhiên phải dùng sức ăn. Bị đau mau một chút, ghi nhớ hiện tại cảm giác cùng mùi vị. Trương Húc sửng sốt một chút, không nói gì, cắp lên một chiếc đũa diện, bắt đầu ăn, mùi vị xác thực rất tốt. Ăn ở trong miệng, không biết làm sao miêu tả. Mì sợi bản thân hương vị, thịt vụn hương vị, còn có gia vị hương vị, ở trong miệng tỏa ra, khiến người ta muốn ngừng mà không được. Trương Húc lẩm bẩm một câu, còn sống thật là tốt. Chỉ ít có thể ăn được như thế mỹ vị. Trác Uyển Đình dùng tìm kiếm ánh mắt nhìn Trương Húc. Đại ca ca, người bản lĩnh lớn như vậy, thực lực mạnh như vậy, chẳng lẽ còn có cái gì buồn phiền sao? Nhất định phải ăn như thế mỹ vị trước mặt, mới nói còn sống thật là tốt. Trương Húc mỉm cười, lắc lắc đầu, cũng không có cái gì phiền não rồi. Chính là suy nghĩ vấn đề quá nhiều. Hệ thống sự tình, Trương Húc đương nhiên sẽ không nói cho Trác Uyển Đình, nói rồi cũng vô dụng. Ăn hết mì, hai người liền đứng dậy. Ngày hôm nay, Tiền Vô Lượng chưa hề đi ra quấy rối hai người. Trác Uyển Đình phỏng chừng Tiền Vô Lượng không ở, Trương Húc nhưng là phỏng chừng Tiền Vô Lượng sợ nhìn thấy chính mình này cao thủ ra mì truyền thuyết. Trác Uyển Đình nói chuyện, đại ca ca, hạ xuống có cái gì việc động? Trương Húc nói chuyện, tùy tiện ngươi, ngươi xem một chút ngươi muốn chơi cái gì? Trượt băng, bowling, hát, sân chơi, uống trà, uống rượu, đều theo ngươi. Hả? Đúng rồi, ngươi còn quá nhỏ, không thể uống rượu. Trương Húc thêm vào một câu. Trác Uyển Đình nói chuyện, chúng ta đi Tề gia đại viện đi dạo đi. Mùa đông đến, không biết nơi đó là hình dáng gì. Quãng thời gian trước, không có chuyện, ta sẽ đi nơi nào đi dạo. Trương Húc trầm mặc, hắn biết, Trác Uyển Đình sẽ đi nơi nào nguyên nhân duy nhất, là bởi vì hắn. Hắn cùng nàng ở nơi đó có mỹ hảo hồi ức. Tiểu cô nương này, xem ra đơn thuần, vui sướng, cũng là có không ít tâm sự. Vào lúc này, Trương Húc trong đầu nổi lên Trang Cầm khuôn mặt. Nhất thời, Trương Húc lại cảm thấy phiền não rồi. Trác Uyển Đình đơn thuần, thế nhưng thông minh, tình thương cũng không thấp. Lập tức liền cảm giác được Trương Húc tâm tình. Tuy rằng cười, thế nhưng đáy mắt thoáng hiện qua vẻ cô đơn tâm tình. Trương Húc tự nhiên cũng bắt lấy. Được rồi, chúng ta đi Tề gia đại viện truyền. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.